Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Nguyệt Nha Lĩnh. Năm nay, Trác Linh Đại Hội, các tông đều mới thu đại lượng đệ tử. Hoàng Thánh Tông mới tăng đạo đồng hơn 4.000 người. Toàn bộ thu xếp tại Sơ Nguyên Điện dốc lòng dạy bảo. Bởi vậy tông môn tăng phái đại lượng nhân thủ tiến đến Sơ Nguyên Điện trợ giáo. Đường Chi là được một thành viên trợ giáo. Trước kia Bắc Loan thành tông môn nhiệm vụ đã hủy bỏ. Lưu Ngọc hôm nay đã đạt luyện khí 10 tầng. Tông môn liền không hề cưỡng chế hạ phát tông môn nhiệm vụ. Trừ phi chính mình chủ động đi vạn vụ đường xác nhận nhiệm vụ. Kiếm lấy linh thạch cùng điểm cống hiến. Nhưng hai thứ này Lưu Ngọc tạm thời cũng không thiếu. Liền lưu tại Hoàng Thánh Sơn toàn tâm tu luyện Hoàng Linh phá tâm quyết. Bình tĩnh tu hành thời gian. Qua nhanh chóng. Đảo mắt một năm đã qua, tông môn tuyên bố nửa tháng về sau, mở ra phía sau núi, Nguyệt Nha Bí Cảnh. Nguyệt Nha Bí Cảnh là một cái hoàng cấp bí cảnh. Cửa vào liền tại Hoàng Nhật Phong phía sau núi chỗ, tông môn cách mỗi 20 năm mở ra một lần. Lưu Ngọc tại Cao Thương Quốc nhậm chức thiên sư lúc, đánh gục một tà tu có công. Tông môn phần thưởng Nguyệt Nha Bí Cảnh danh ngạch. Bởi vậy, Lưu Ngọc cũng tại lần này tiến vào Nguyệt Nha Bí Cảnh trong danh sách. Này bí cảnh trong có một ngụm Nguyệt Nha Tuyền. Kia nước suối công hiệu thần kỳ. Có rất nhiều có ích. Đối sắp trúc cơ Lưu Ngọc mà nói. Cực kỳ trọng yếu. Sư tôn, gần nhất còn có không? Hoàng Nhật Phong tới gần Hoàng Linh Động Huyền Mộc trong động phủ. Trương Nguyên Chân Đại sớm liền tới bái kiến sư tôn Huyền Mộc Chân Nhân. Chuyện gì? Huyền Mộc Chân Nhân chú nhan thành công, khuôn mặt tuấn mỹ, một thân nguyệt sắc đạo bào, phong độ nhẹ nhàng, liếc nhìn qua, coi như so Trương Nguyên Chân còn trẻ hơn. Đệ tử muốn mời sư tôn rỗi rãnh lúc, giúp đỡ luyện một hạt phá tâm đan. Trương Nguyên Chân biết rõ sư tôn tính nết ngay thẳng, tối kỵ nhất quanh co lòng vòng, nói thẳng nói rõ ý đồ đến. A hát, học trò của ngươi lại có người muốn trúc cơ rồi hả? Lệ Phong, hay là Chu Trí, Huyền Mộc Chân Nhân tự rót một ly Quân Sơn Ngân Châm, linh trà. Theo miệng hỏi, hắn biết rõ Trương Nguyên Chân trong hàng đệ tử. Chu Trí, Lệ Phong hai người kẹt tại luyện khí đại viên mãn đã nhiều ngày rồi. Lệ Phong Quân Điền Huyền Kinh đã đại thành, xác thực sắp trúc cơ. Nhưng cái này hạt phá tâm đan cũng không phải hắn chuẩn bị, mà là đệ tử mới thu đồ đệ Lưu Ngọc. Trương Nguyên Chân mở miệng nói. Lưu Ngọc, Huyền Mộc Chân Nhân không khỏi nhẹ cau mày. Sư tôn ngươi không nhớ rõ. Lần trước cho ngươi đề cập qua. Nguyên là đường sư đệ đệ tử thân truyền. Đường sư đệ ngộ hại về sau. Đệ tử liền đưa hắn thu làm môn hạ. Trương Nguyên Chân thấy Huyền Mộc Chân Nhân thần sắc. Liền biết hắn không có đem việc này để ở trong lòng. A hát. Nghe ngươi nói cái này Lưu Ngọc không phải tam hệ tạp linh căn sao? Thu làm môn hạ chiếu cố một, hai cũng được, ngươi sao còn vì hắn chủ bị phá tâm đan? Vi sư qua vài ngày rỗi rãnh, khai lò luyện ra phá tâm đan. Ngươi trực tiếp cho Lệ Phong tốt rồi. Huyền Mộc Chân Nhân lạnh nhạt nói, sư tôn ngươi đã hiểu lầm, luyện chế phá tâm đan cần thiết linh tài, đều là Ngọc Nhi chính hắn chủ bị đấy. Hắn vốn muốn đi tìm Bách Hạnh Lâm luyện đan. Đệ tử biết được về sau. Liền tới tìm sư tôn. Xem ngài có rảnh hay không. Tránh khỏi hắn dùng nhiều một số lớn linh thạch. Trương Nguyên Chân thấy Huyền Mộc Chân Nhân đã. Hiểu lầm. Bề bộn giải thích nói. Đó là đường hạo trước kia vì hắn chuẩn bị. Huyền Mộc Chân Nhân nhíu mày hỏi. Cũng không phải. Ngọc Nhi mặc dù không phải con em gia tộc. Nhưng những năm này cũng có chút cơ duyên. Phá tâm đan cần thiết linh tài đều là do hắn một người chủ bị. Hắn còn có tông môn Nguyệt Nha Bí Cảnh danh ngạch. Hoàng Linh phá tâm quyết cũng đã tiếp cận đại thành. Chờ Nguyệt Nha Bí Cảnh mở ra về sau. Sẽ gặp bế quan trúc cơ. Trương Nguyên Chân đón lấy giải thích nói. Xem ra ngươi đối với người này rất có lòng tin. Tuổi của hắn bao nhiêu? Huyền Mộc Chân Nhân không khỏi nổi lên một tia hào hứng. Mở miệng hỏi, 36, Trương Nguyên Chân trực tiếp trả lời. Ừ, cũng không tệ lắm, nhưng mặc dù dùng Nguyệt Nha Tuyền, ăn vào phá tâm đan, theo như tam linh căn bình cảnh đến xem, hay là không đủ. Huyền Mộc chân nhân nhẹ một ngụm linh trà, lắc đầu nói, sư tôn, Ngọc Nhi hắn chuẩn bị chọn dùng xong đan tôi điền bí pháp trúc cơ. Điều phối tôi điền linh dịch mấy chục loại linh tài cũng đã chuẩn bị tốt. Sẽ chờ Nguyệt Nha bí cảnh mở ra. Trương Nguyên Chân bổ sung nói, xong đan tôi điền bí pháp cho vi sư nhìn một cái. Huyền Mộc chân nhân hai mắt sáng ngời, tò mò hỏi, đây là này bí pháp tôi điền linh dịch cách điều chế. Sư tôn ngươi xem, theo Ngọc Nhi nói đã có người dùng này bí pháp trúc cơ thành công. Hắn ở đây Bắc Loan thành nhậm chức lúc, nhận thức một gã gọi Điền Kỳ. Trương Nguyên chân tay lấy ra quyển trục bên cạnh trải rộng ra. Vừa nói, huyết ban hắc dụ, địa phù quả, thanh phong liên, hoàng lân hành, cái này bốn vị linh tài rất hay, chính là quá mức thưa thớt, giá bán cũng không thấp, kẻ này có thể gom đủ, chắc hẳn phí hết không ít lực. Huyền Mộc chân nhân gật đầu tán thưởng nói, sư tôn, cái kia qua vài ngày đệ tử liền đem luyện chế phá tâm đan linh tài cho ngài đưa tới. Trương Nguyên chân bề bộn rèn sắt khi còn nóng nói, ừ, cái này xong đan tôi điền phương pháp thật là hung hiểm, kẻ này dám chọn dùng phương pháp này trúc cơ đến là có chút sự can đảm, xem ra Đường Hạo hắn cũng coi như thu cái hảo đồ đệ. Huyền Mộc chân nhân thở dài nói, chính mình rất không hăng hái tranh giành đồ nhi chính là Đường Hạo. Thu những đệ tử kia, lộ vẻ chút dạng không đứng đắn, không có một người có thể cầm ra tay. Lần này đại chiến về sau, cũng chết chết, tổn thương, không dư thừa mấy người rồi. Mặc dù đều tính toán hắn Huyền Mộc môn hạ, nhưng Đường Hạo đã qua đời. Huyền Mộc đối với mấy cái này đồ tôn, liền càng thêm không nhìn chúng mắt. Hơn 10 ngày về sau, Hoàng Nhật Phong phía sau núi Tông Môn cấm địa Nguyệt Nha Lĩnh. Quanh năm bao phủ nhiều sương mù đã tản ra, lộ ra một tòa khắc tại nham thạch biểu hiện ra khổng lồ đại trận. Đại trận tứ giác trấn có 4 tôn thần thú đồng giống như. Trận tuyến phức tạp giao thoa, rậm rạp chằng chịt, trung ương chỗ không 20 vòng tròn. Trong trận rậm rạp thượng cổ chú văn, cực kỳ huyền ảo, lúc này. Hơn 10 đạo kiếm quang rơi xuống. Đầu lĩnh chính là Hoàng Thánh Tông Tông chủ Thánh Dịch chân nhân. Hôm nay đúng là Hoàng Thánh Tông Hoàng Giai thất phẩm Nguyệt Nha bí cảnh mở ra thời gian. Lưu Ngọc Đăng mặc thiên ưng mặc nhiễm bào cũng ở trong đó. Mọi người đi tới đại trận trước dừng lại. Hạo Dịch, cho bọn hắn nói một chút tiến vào bí cảnh về sau cần chú ý địa phương. Thánh Dịch chân nhân đối một bên Bạch Dụ Thành nói. Tốt, sư tôn, Bạch Dụ Thành cung kính trả lời, bổn tông Nguyệt Nha bí cảnh không có cách 20 năm một khai mở. Mỗi lần chỉ nhập 20 người, bí cảnh bên trong có thiên địa linh vật Nguyệt Nha tuyền. Kia công hiệu chắc hẳn các ngươi đều đã biết được, bần đạo liền không nói thêm lời. Đây là 20 miếng Nguyệt Nha lệnh, các ngươi một người một quả mang lên, thiên minh cho bọn hắn phát xuống đi. Bạch Dụ Thành đem 20 khối tam giác lệnh bài giao cho một bên Mục Thiên Minh, nói, Nguyệt Nha Tuyền tại bí cảnh ở trung tâm một tòa trong động phủ. Động phủ cửa vào sắp đặt thượng cổ cấm chế, ít nhất tập hợp đủ 15 khối Nguyệt Nha lệnh mới có thể mở ra. Này làm cho người tay một quả, các ngươi cần đã tìm đến ngoài động phủ tập hợp, sau đó cùng một chỗ mở ra động phủ. Trong động phủ Nguyệt Nha Tuyền không nhiều lắm, cần mỗi người chia đều, nghe rõ ràng sao? Bạch Dụ Thành nghiêm nghị nói, đệ tử minh bạch. 20 vị trí chuẩn bị tiến vào bí cảnh đệ tử một ngụm đồng thanh đáp, nhớ kỹ bí cảnh bên trong không bạch thiên hắc dạ chi phân, mở ra thời gian hạn là 10 ngày, đến lúc đó Nguyệt Nha Tuyền bên cạnh sẽ xuất hiện truyền tống pháp trận, các ngươi bằng Nguyệt Nha lệnh tiến vào pháp trận, lại vừa truyền ra bí cảnh. Mặt khác bí cảnh bên trong có luyện chế trúc cơ đan linh tài một trong Nguyệt Nha Thảo. Mỗi người các ngươi ít nhất cần thu thập đủ 30 gốc. Như người chưa hoàn thành, tông môn đem nghiêm trị. Cỏ này mỗi lần 20 năm sinh trưởng một mảnh hồng diệp. 5 lá hồng cây cỏ mới đúng 100 năm Nguyệt Nha Thảo. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ có thể thu thập 5 mảnh hồng diệp trở lên. Nguyệt Nha Thảo như ngắt lấy hoặc cố ý hư hao chưa đủ 100 năm, Nguyệt Nha Thảo đồng dạng đem bị tông môn nghiêm trị. Nghe rõ ràng sao? Bạch Dụ Thành nhìn thoáng qua mọi người, nói tiếp, đệ tử minh bạch. Mọi người lần nữa một ngụm đồng thanh đáp, minh bạch thuận tiện. Như các ngươi hái đủ 30 gốc Nguyệt Nha Thảo, về sau mỗi lần nhiều nhất ngắt lấy một cây, tông môn sẽ gặp ban thưởng 200 điểm cống hiến. Mặt khác bí cảnh bên trong linh thú phần đông, còn có chút linh thú đã đạt trúc cơ tu vi. Các ngươi cần cẩn thận một chút, chuẩn bị cho tốt, liền vào trận A. Bạch Dụ Thành gật đầu nói, Vũ Nhi, tiến vào bí cảnh sau coi chừng chút. Mục Thiên Minh lôi kéo Mộ Dung Vũ tay, dặn dò nói, đã biết, Mục Đại ca. Chung quanh nhiều người như vậy, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút xấu hổ, bề bộn rút về tay đuổi kịp mọi người, đi vào đại trận ở trong. Không cần lo lắng, này bí cảnh cũng không bao nhiêu nguy hiểm, Vũ Nhi nàng không có việc gì. Bạch Dụ Thành thấy mình đồ nhi vẻ mặt vẻ lo lắng, liền mở miệng nói, thật vậy chăng, sư tôn? Mục Thiên Minh vô ý thức mà hỏi thăm. Mục Thiên Minh mấy năm trước đã trúc cơ thành công, mà lại mở ra tứ phủ đạo cơ, cũng không có cố ý chờ Nguyệt Nha bí cảnh mở ra. Bằng không thì bằng tư chất của hắn, định có thể được đến lần này bí cảnh một cái danh ngạch. Hừ, Bạch Dụ Thành hừ nhẹ một tiếng. Chính mình đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là quá nặng nhi nữ tình trường. Lưu Ngọc theo những người khác đi vào pháp trận, đứng ở pháp trận chính giữa 20 người bên trong, ngắm nhìn bốn phía. Lần này tiến vào bí cảnh trong 20 người, phần lớn là khuôn mặt xa lạ, chỉ nhận thức 3 người. Một cái là bên cạnh đứng đấy sư tỷ Mộ Dung Vũ, còn có chính là Hạ Hầu Võ cùng Hoàng gia Hoàng Thiên Hạo. Tốt rồi, canh giờ đã đến, các ngươi cầm ngưng tâm chú đứng vững, chớ để phân tâm. Bản tôn cái này liền mở ra pháp trận, mở ra bí cảnh, bọn ngươi đi vào. Thánh Dịch chân nhân giao phó bên trong Lưu Ngọc đám người nói, thiên địa hồng mông, có khác động thiên, tứ tượng làm trận, hoàng mật bí cảnh khai mở. Thánh Dịch chân nhân hai tay kết ấn, thấp giọng niệm chú, một đầu tóc trắng không gió mà bay, mênh mông pháp lực rót vào tứ tượng phong linh đại trận. Chỉ thấy mặt đất đại trận nổi lên ngũ sắc oánh quang, mà lại hào quang càng ngày càng sáng. Đại trận đang trên không cũng bày biện ra vặn vẹo lộng lẫy linh quang, chậm rãi hình thành một linh lực vòng xoáy. Vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, càng chuyển tái nhanh, phạm vi càng khuếch trương càng lớn. Đột nhiên mặt đất đại trận bay lên một đạo ngút trời cột sáng, cột sáng lập tức chui vào giữa không trung vòng xoáy bên trong. Trong chớp mắt, giữa không trung linh lực vòng xoáy liền đã biến mất. Giữa không trung chỗ bị xé nứt không gian đã khôi phục như lúc ban đầu. Mặt đất đại trận oánh quang cũng đã tiêu tán. Trong trận đã mất Lưu Ngọc đám người thân ảnh, hiển nhiên đều đã theo đạo kia ngút trời cột sáng cùng nhau bay vào Nguyệt Nha bí cảnh. Hết chương.